Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại vẫn chưa tiêu tan, lớn tiếng trách móc con trai mình. Hạo Thiên, con mau nói cô ta biến đi, trước khi cha trở về phải làm cho cô ta cút ra ngoài ngay lập tức. Đường Hạo Thiên bị cha quát mắng một trận, bây giờ chuyện này đã truyền ra ngoài thì anh ta cũng không còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người khác, chuyện ly hôn là nhất định rồi. Anh ta gõ cửa muốn đi vào nói chuyện ly hôn cùng Giang Mỹ Kỳ, nhưng cho dù anh ta có gõ cửa như thế nào, Giang Mỹ Kỳ cũng không chịu mở cửa. Trong phòng, Giang Mỹ Kỳ gọi điện thoại khóc lóc kể lể với Thiệu Thiến chuyện mình bị người ta đối xử tàn nhẫn như thế nào, cô cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa rồi. Thiệu Thiến vẫn khuyên cô không thể rời đi, cũng nhất quyết không thể ly hôn. Kỳ Kỳ, còn nhẫn nại thêm một ngày nữa đi, nhà họ Đường sẽ không dám làm gì với con đâu. Thiệu Thiến ở trong điện thoại khuyên con gái mình. Trước khi đi, Đường Trấn còn dặn dò vợ mình. Trước khi tôi trở về, nhất định phải làm cho Giang Mỹ Kỳ cút ra khỏi nhà họ Đường. Lần này, Mộ Tử Duệ đã tuyệt tình như vậy, thì tôi cũng sẽ không khách khí với nó nữa. Chờ cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, tôi sẽ công bố những chuyện xảy ra vào năm đó cho phóng viên. 10 giờ, trong phòng họp của tập đoàn Mộ Thị đang diễn ra cuộc họp triệu tập hội đồng quản trị. Các cổ đông lớn nhỏ rối rít trình diện, ngay cả Đường Trấn cũng tới. Mộ Tử Duệ nhìn ông ta, không phải 19% cổ phần trong tay ông ta đã bán rồi sao? Tại sao ông ta còn chạy tới tham gia hội đồng quản trị? Đường Trấn cùng những cổ đông khác khách khí chào hỏi, sau đó cũng ngồi xuống. Lúc này, trợ lý Bạc cũng xuất hiện trong phòng họp, đưa tới một hồi xôn xao nhỏ nhỏ, nhưng lại không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh ta. Mộ Tử Duệ lạnh lùng liếc mắt nhìn trợ lý Bạc, cũng không nói gì. Coi như cấp trên của anh ta có 19% cổ phần thì có thể làm gì chứ? Vẫn không phải là đối thủ của nhà họ Mộ. Bên này, hội nghị chính thức bắt đầu. Bên kia, cửa phòng bệnh của Mộ Đình bị một người đẩy ra. Y tá đang xoa bóp thân thể cho Mộ Đình bị đuổi ra ngoài. Giang Dĩ Mạch khó có được thời gian nhàn rỗi tưới nước cho hoa lan trên ban công. Cảm giác bên cạnh giống như thiếu mất cái gì. Thật lâu mới nhớ tới, hỏi thăm một người giúp việc đang đi qua. Có thấy đại thiếu gia không? Đinh Tử ngẫu nhiên đi ngang qua nói. Đại thiếu gia đi ra ngoài rồi ạ. Đi ra ngoài? Giang Dĩ Mạch tò mò. Anh đi ra ngoài, sao không nói với mình một câu chứ? Anh ấy ra ngoài một mình sao? Tôi thấy đại thiếu gia một mình lái xe ra ngoài. Đinh Tử cố ý nói. Anh ấy lái xe sao? Giang Dĩ Mạch nghi ngờ. Sao anh ấy có thể biết lái xe chứ? Trí lực không khác gì một đứa bé. Biết lái xe mới là lạ đó. Đại thiếu gia có bằng lái xe mà. Nhiều năm trước ở nước ngoài có thi bằng lái. Chẳng lẽ thiếu phu nhân không biết sao? Vẻ mặt Đinh Tử quái dị hỏi. Chuyện bí mật như vậy mà bà xã của mình không biết, trong khi một người giúp việc lại biết rất rõ ràng, đây rõ ràng là đánh Giang Dĩ Mạch một cái tát. Đột nhiên Giang Dĩ Mạch giống như nhớ lại cái gì đó, xoay người chạy ra ngoài. Trong bệnh viện, Mộ Ngốc chững chạc đi vào, vẻ mặt bình tĩnh không thấy một chút ngây thơ u mê nào. Y tá rời khỏi phòng bệnh, Mộ Ngốc tiện tay đóng cửa phòng bệnh lại. Giờ phút này, Mộ Đình nhìn thấy con trai mình rất bình thường, trong lòng đã xác định anh hoàn toàn không có ngu ngốc. Trước đây tất cả đều do anh đang giả ngây giả dại mà thôi. Nhưng tại sao nó lại muốn giả ngây giả dại như vậy? Mộ Đình há miệng muốn hỏi, tuy nhiên lại không nói được, chỉ có thể phát ra mấy âm tiết ú ớ. Cha, cha không cần phải hỏi gì hết. Hôm nay tôi tới đây là muốn nói cho cha biết tôi vì cái gì mới phải làm như vậy. Mộ Ngốc bình tĩnh nói, gương mặt tuấn tú không còn xuất hiện vẻ khù khờ ngây thơ như trước đây nữa. Nó thật sự không có ngu ngốc. Mộ Đình kích động há miệng, máu trong người cũng sôi trào theo, ngón tay bị rút gân giống y hệt đang nhúc nhích. Trong tầng hầm ở phía sau hoa viên của nhà họ Mộ, Giang Dĩ Mạch vén tấm vải trắng đang đắp trên các vật dụng lên thì thấy một đống sách thật dày và một cái laptop. Nếu như nói bộ sách vô dụng này bị bỏ hoang ở đây từ lúc trước, vậy thì cái laptop này là gì đây? Giang Dĩ Mạch mở laptop ra, phía trên hiển thị yêu cầu đưa vân tay vào. Nếu như một cái laptop bị bỏ hoang, còn cần thiết phải đưa vân tay sao? Trong lòng sự nghi ngờ kia có lẽ càng ngày càng rõ ràng, cô vén những tấm vải trắng khác trong nhà lên, nhìn chung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì. Trong lúc vô tình, cô thấy trong đống vật dụng có một khung hình. Cô lấy khung hình tới nhìn, trong đó là hình một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng đứng trong gió, tóc dài đen nhánh và chiếc váy trắng đang nhảy múa theo gió, giống như tiên nữ xuống phàm trần vậy. Sau lưng là người đàn ông cao lớn đang dịu dàng ôm lấy cô, hơn nửa gương mặt đã bị tóc của cô gái che mất. Giang Dĩ Mạch không cách nào biết được người đàn ông này là ai, còn cô gái này thì cô cũng chưa từng thấy qua, nhưng trên mặt của cô ấy cô thấy được bóng dáng của Mộ Ngốc, hay phải nói là trên mặt Mộ Ngốc có dấu vết thuộc về cô gái này. Trong phòng ở bệnh viện, Mộ Ngốc thản nhiên nói, những chuyện năm đó tôi đều biết. Mộ Đình giật mình, mở to hai mắt, a a hai tiếng, khẩn trương muốn nói điều gì đó. Khi đó con còn chưa có sinh ra. Ông mơ hồ phát ra mấy âm tiết không rõ ràng. Ông ấy nói đúng lắm, khi đó anh còn chưa ra đời thì làm sao có thể biết được những chuyện xảy ra năm đó. Mộ Ngốc nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt hẹp dài đào hoa lại không có một ý cười nào, lạnh lùng vô tình. Trên cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Năm đó nếu như không phải do ông thì suýt chút nữa tôi đã mất mạng. Có lẽ tôi cũng sẽ không biết được cái bí mật của nhà họ Mộ đã bị ông tìm mọi cách ngăn chặn ấy. Cũng sẽ không thể biết được những chuyện không thể đưa ra ánh sáng mà ông và cả nhà họ Mộ đã làm đối với mẹ tôi. Toàn thân Mộ Đình không nhịn được run lên bần bật, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không nói ra được. Bàn tay to của ông run lên giống như bị rút gân. Mộ Ngốc liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Bây giờ tôi phải đến tập đoàn Mộ Thị lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về nhà họ Mộ chúng tôi. Chờ tôi làm xong những chuyện cần làm, tôi lại tới đây tính toán rõ ràng với ông. Anh xoay người muốn rời đi, Mộ Đình cố hết sức há miệng. Thiên thần. Mộ Thiên Thần không quay đầu lại, mở cửa phòng bệnh ra rời đi. Có lẽ anh không nên tới bệnh viện vào lúc này, chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, anh lấy lại được tất cả mọi thứ, khi đó mới thật sự công khai rõ ràng tất cả mọi chuyện. Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhịn không được, gương mặt Tuấn Tú trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Cùng với gương mặt cười đùa hí hửng của Mộ Ngốc trong quá khứ, hoàn toàn không giống như của một người. Trong phòng họp của tập đoàn Mộ Thị, cuộc họp hội đồng quản trị không nhanh không chậm được mở ra. Đối với họ thì chức tổng giám đốc mới do ai làm cũng không có khác nhau quá lớn. Trừ Mộ Tử Duệ và trợ lý Bạc vẫn không lên tiếng ra, thì tất cả những cổ đông nhỏ khác đều nhất trí đề cử cấp trên của trợ lý Bạc, cũng chính là người đã bất ngờ vùng dậy trong hạng mục khu vui chơi ở trung tâm thành phố vào năm ngoái, tổng giám đốc của tập đoàn Ngự Thiên. Rốt cuộc, Mộ Tử Duệ cũng mở miệng buồn cười nói, công ty của nhà họ Mộ sao có thể để cho một người ngoài đảm nhận chức tổng giám đốc được chứ? Nhà họ Mộ chúng tôi có 51% cổ phần, có quyền phát biểu tuyệt đối. Mộ Tử Duệ tôi tuyệt đối không đồng ý cho một người ngoài làm tổng giám đốc của tập đoàn Mộ Thị chúng tôi. Lúc này Đường Trấn mới cố ý chen miệng vào. Trên danh nghĩa, không phải anh chỉ có 46% cổ phần thôi sao? Mộ Tử Duệ liếc mắt nhìn Đường Trấn. Cộng thêm của anh trai tôi nữa thì là đúng 51%. Nhà họ Mộ chúng tôi mới là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Mộ Thị. Bây giờ tôi tuyên bố tổng giám đốc mới của tập đoàn Mộ Thị. Đợi đã nào, lúc này trợ lý Bạc mới lên tiếng. Cổ đông lớn nhất của tập đoàn Mộ Thị sẽ lập tức tới ngay, phiền mọi người chờ một lát nữa. Cổ đông lớn nhất? Mộ Tử Duệ buồn cười. Anh đang nói đùa cái gì vậy trợ lý Bạc? Còn có ai có cổ phần nhiều hơn so với nhà họ Mộ chúng tôi chứ? Lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra. Mộ Thiên Thần giống như một vị đế vương khí phách đi vào. Tất cả mọi người đều nhìn anh nghi ngờ. Trợ lý Bạc đi tới bên cạnh Mộ Thiên Thần. Bây giờ tôi chính thức giới thiệu một chút. Vị này chính là tổng giám đốc của tập đoàn Ngự Thiên, Mộ Thiên Thần. Trên mặt của tất cả các cổ đông đều là khiếp sợ. Mộ Tử Duệ mở to hai mắt nhìn Mộ Thiên Thần đi tới. Bây giờ trên khuôn mặt anh trai hoàn toàn không nhìn ra nét hồn nhiên ngây thơ của ngày xưa. Nhiều biết Mộ Tử Duệ đang nhìn mình, Mộ Thiên Thần cũng bình tĩnh nhìn qua. Trong con mắt hẹp dài lộ ra sự lạnh lùng, hà khắc sắc bén, dường như có ma lực hiểu rõ hết thảy. Mộ Tử Duệ thấy chột dạ, trốn tránh thầm nhìn. Quá khứ anh ta cho rằng anh trai mình là người đần độn, anh ta đã không ít lần lừa đảo anh trai ngốc nghếch này. Đường Trấn kinh ngạc chỉ vào Mộ Thiên Thần, ngay cả tay cũng không nhịn được run rẩy. Thiên thần, cậu không phải ngốc. Hai chữ kẻ ngốc thật sự nói không ra lời. Cậu ta giống kẻ ngốc chỗ nào chứ? Mộ Thiên Thần nhìn mọi người trong phòng hội nghị, ung dung lạnh nhạt nói. Trong tay tôi giữ 56% cổ phần tập đoàn Mộ Thị. Ai sẽ nhậm chức tổng giám đốc tập đoàn Mộ Thị chắc hẳn trong lòng mọi người đều đã rất rõ ràng. Trong phòng hội nghị không một ai lên tiếng. Mộ Tử Duệ chợt lấy lại tinh thần từ trong sự chấn động kinh ngạc. Anh, sao anh có thể có nhiều cổ phần như vậy? Anh ta tuyệt đối không lường trước cuối cùng người đến cướp đoạt tập đoàn Mộ Thị thế mà lại là anh trai mình. Vẻ mặt Mộ Thiên Thần nghiêm khắc giải quyết công việc chung, giống như có sức mạnh siêu nhiên ghê gớm, hoàn toàn biến thành một người khác. Tôi mua cổ phần trong tay tất cả các cổ đông khác, hơn nữa trong tay mình vẫn giữ 5%, tổng cộng là 56% cổ phần.

quả quyết đứa bé trong bụng là của Mộ Xuyên, mà sau khi bà ta chết thì đứa nhỏ Lâm Thi Thi lưu lại này là vừa yêu vừa hận. Đó là đứa bé người phụ nữ mình yêu lưu lại, nhưng đứa bé kia là của bà ấy cùng người đàn ông khác sinh. Những thứ này làm cho lòng tự trọng của ông ấy bị đả kích. Ông ấy không biết tại sao Lâm Thi Thi không thích ông ấy. Ông vì bà ấy mà chiếm cả nhà họ Mộ làm của riêng, nhưng bà ấy lại mang thai con của người khác. Dáng vẻ Mộ Thiên Thần có 7 phần giống mẹ Lâm Thi Thi của anh, đặc biệt là đôi mắt đen nhánh kia. Mỗi khi anh nhìn Mộ Đình đều làm cho Mộ Đình cảm thấy đó là Lâm Thi Thi đang nhìn mình. Ông ấy có bao nhiêu yêu Lâm Thi Thi thì hận bà ấy bấy nhiêu. Ông ấy chút cảm xúc phức tạp khôn kể giận chó đánh mèo đến trên người đứa bé Mộ Thiên Thần. Lúc đó Mộ Thiên Thần hơn 2 tuổi thì em trai Mộ Tử Duệ sinh ra, cũng làm cho Mộ Đình tạm thời chuyển lực chú ý đến trên người con thứ hai. Ở nhà giàu có, anh em tranh đoạt tài sản cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Khi Đường Hân sinh con trai đã bắt đầu lo lắng tương lai Mộ Thiên Thần sẽ cướp đoạt tài sản nhà họ Mộ với con trai mình. Nhưng ở trước mặt Mộ Đình, bà lại phải sắm vai hình tượng người mẹ hiền lương dịu dàng. Ngược lại, mỗi lần Mộ Đình nhìn thấy Mộ Thiên Thần đều âm trầm, không muốn nhìn đến nó. Nhưng Mộ Thiên Thần khi còn bé lại hoạt bát hiếu động, đặc biệt em trai sinh ra, nó lại càng thích vây quanh em trai chơi đùa. Nó cảm thấy rất tò mò với người em trai nhỏ vừa mới sinh ra này, thích lấy tay chọc chọc lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, thích nhìn xem bé buổi sáng, nhìn tay nhỏ bé có giống mình không. Đường Hân cố ý ở bên tai Mộ Đình thổi gió, nói Mộ Thiên Thần thường xuyên vụ trộm làm bị thương em trai Tử Duệ sau lưng bà. Vốn có đầy cảm xúc phức tạp với người con trai này, nghe vợ nói như vậy, trong lòng lại càng kích thích, như có một hơi chặn ở ngực không thở ra được. Hơn nữa bực bội này ngày càng tích càng nhiều, càng tích càng sắp nổ tung rồi. Trong phòng bệnh, Mộ Thiên Thần nói với Mộ Đình trên giường bệnh. Thật ra những lời bà ta nói với ông, tôi đều nghe được. Mộ Đình kinh ngạc mở to hai mắt. Mộ Thiên Thần bất đắc dĩ, nở nụ cười một cái. Anh cũng là trong lúc vô tình, nghe thấy Đường Hân thường xuyên ở bên tai Mộ Đình, nói Mộ Thiên Thần không thích em trai nhỏ, có khuynh hướng làm hại em trai. Từ nhỏ Mộ Thiên Thần luôn tin tưởng, lại tôn kính với người mẹ này, lại trong lúc vô tình nghe thấy những lời bà nói. Anh thất vọng, lại khổ sở, không biết tại sao mẹ nói anh muốn làm hại em trai. Anh thích em trai mà. Tất cả mọi chuyện cuối cùng đều tiến đến cùng nhau. Khi Mộ Tử Duệ cho 1 tuổi, tất cả nhà họ Mộ đều bận rộn mở tiệc tròn 1 tuổi. Mộ Đình trở về trước tiên. Trong phòng trẻ sơ sinh, Mộ Tử Duệ vừa tròn 1 tuổi đã không ở yên trên giường em bé chơi đùa. Bé y y nha nha bò ở trên giường em bé, thích cắn giường trẻ sơ sinh. Mộ Thiên Thần đẩy phòng cửa trẻ sơ sinh ra, thấy em trai không cẩn thận từ trong giường trẻ em rớt xuống. Anh vội vã xông lên đón được em trai, thiếu chút nữa rơi xuống, muốn ôm bé về giường trẻ sơ sinh. Nhưng vóc dáng của anh quá nhỏ, anh mới 3 tuổi, ôm lấy em trai vừa trong 1 tuổi đã cố hết sức. Mộ Đình đẩy cửa tiến vào, đúng lúc thấy Mộ Thiên Thần ôm con trai nhỏ đứng ở bên giường trẻ sơ sinh, đột nhiên nghĩ những lời vợ nói, mặt âm trầm hỏi: "Thiên Thần, con làm gì vậy?" Mộ Thiên Thần vô cùng sợ hãi uy nghiêm cao lớn của ba, nhất thời không trả lời được. "Ba đang hỏi con, vừa rồi con muốn làm gì em trai con?" Mộ Đình lại gào lên một tiếng. Mộ Thiên Thần bị hù sợ. "Con..." Mộ Đình từ trong tay anh đoạt lấy con trai nhỏ, bực bội trong lòng sắp bị nổ tung, đột nhiên nổ mạnh một tiếng, ông giơ tay lên hung hăng tát vào trên mặt Mộ Thiên Thần một cái. Đứa bé mới 3 tuổi đâu chịu được một bạt tai người thanh niên phẫn nộ như ông, bị đánh ngã xuống đất đụng ở góc tường. Mộ Đình đánh giống như mù quáng, không chế không nổi, lại muốn đánh tiếp. Ông nhìn ánh mắt Mộ Thiên Thần giống với mẹ bé, giống như nhìn thấy Lâm Thi Thi. Ông không rõ tại sao Lâm Thi Thi không chịu yêu mình, lại còn sinh con trai cho anh trai của mình, mà cuối cùng lại bởi vì khó sinh mà chết. Bà ấy yêu anh trai của ông như vậy sao? Mộ Thiên Thần còn nhỏ sợ hãi lùi về phía sau, thừa dịp ông chưa chuẩn bị chạy ra khỏi phòng trẻ sơ sinh. Mộ Đình xoay người đuổi theo, đưa tay bắt được anh, tức giận một cái tát liền quăng qua. Mộ Thiên Thần bị một cái tát nặng nề này văng ra bước hụt chân, từ cầu thang lầu 2 lăn xuống, đầu đụng vào trên bậc thang lồi ra, hôn mê bất tỉnh. Lúc Mộ Thiên Thần tỉnh lại, cứ u mê như vậy ai cũng không nhận ra. Mộ Thiên Thần cười một cái, bội phục mình còn nhỏ tuổi đã học được giả ngây giả dại. Anh nhìn Mộ Đình trên giường bệnh nói: "Ông nhất định rất tò mò, tại sao tôi phải giả ngu đúng không? Hơn nữa, nhỏ tuổi như vậy đã biết giả ngây giả dại rồi." Anh đến bây giờ còn nhớ rất rõ, khi anh tỉnh lại, người lớn phát hiện anh u mê, ánh mắt ba ảo não lại hối hận. Đêm anh từ lầu 2 ngã xuống đến té xỉu, bị đưa đi bệnh viện cấp cứu đó, quản gia Triệu lén lén chạy vào phòng bệnh của anh, nói tất cả thân thế của mình cho anh biết. bao gồm Mộ Đình cướp đoạt toàn bộ tài sản nhà họ Mộ, tất cả đều nói ba của Triệu Tín là quản gia nhà họ Mộ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net